Kim sư huynh sớm đã là đệ tử nổi tiếng trong 50 người mạnh nhất cấp ức rồi, lần này lại nhảy giọt lên thứ hạng 16 nữa. Đến thi đấu sang năm chắc chắn có thể lọt vào 10 thứ hạng đầu rồi. Bạch Thạch vừa cười vừa nói. Kim Hoáng cười ha hả, lập tức chuyển ánh mắt, thấy được Thạch Mục vẫn ngồi yên tại chỗ. Gã hơi hơi nặng mặt. Hả, vị sư đệ này là người phương nào? Thoạt nhìn không quen mặt lắm nha. Thanh âm Kim Hoáng có chút không vui, nói. Những năm Thạch Mục tiến về biên cảnh, tuy trong lúc đó cũng trở lại mấy lần, nhưng mà không tiếp xúc với vị Kim Hoáng này. Nay màu da, khí chất của cả người họ Thạch đều thay đổi không ít, làm Kim Hoáng nhất thời không nhận ra. Tại hạ là Thạch Mục, xem ra Kim sư huynh quý nhân hay quên việc, đã quên mất tại hạ là ai rồi. Thạch Mục giống như cười mà không phải cười, nói. Kim Hoáng nghe xong, thân sắc khẽ giật mình, cẩn thận nhìn lại Thạch Mục. Thì ra là Thạch sư đệ, hả, tu vi của ngươi. Sắc mặt Kim Hoáng chợt biến đổi, lấy thực lực hộ thiên hộ kỳ của gã, vậy mà hoàn toàn không nhìn ra được tu vi của Thạch Mục. Không thể tưởng tượng được, mới có mấy năm không gặp, tu vi Thạch sư đệ đã đến bước này, cũng là cảnh giới hậu kỳ rồi. Kim Hoáng không để ý đám người Bạch Thạch, thân sắc trịnh trọng nói. Thạch Mục mỉm cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bọn người Bạch Thạch nghe như vậy, cả đám liền chấn động, nhìn Thạch Mục bằng con mắt không thể tin được. Bọn hắn vốn tưởng rằng tu vi của Thạch Mục chỉ cao hơn bọn họ một chút mà thôi. Ai mà có ngờ được Thạch Mục đã chính thức bước vào hậu kỳ, trở thành người nổi bật trong đám võ giả hậu thiên rồi. Không ngờ Thạch huynh lại thâm tàng bất lộ như vậy, bội phục, bội phục. Sau mấy hơi thở, người phản ứng đầu tiên là Bạch Thạch miễn cưỡng cười, nói. Kim sư huynh, mời ngồi ghế trên. Tiêu Minh vội vàng an bài chỗ ngồi cho Kim Hoáng, sau đó mời Thạch Mục vốn đang ở vị trí phía dưới lên ngồi phía bên phải của Kim Hoáng. Thạch Mục từ chối hai lần, nhưng bọn người Tiêu Minh liên tục kiên trì, đành phải ngồi xuống. Không thể tưởng tượng được thực lực của Thạch sư đệ lại tiến triển nhanh như vậy đó. Trong đại chiến với man tộc lần này, chẳng lẽ gặp được kỳ ngộ nào sao? Kim Hoáng cười hỏi, thân sắc cao ngạo ban đầu đã biến mất vô tung, ngược lại còn hơi cố ý lấy lòng. Kim sư huynh nói chơi rồi, nào có nhiều kỳ ngộ vậy chứ, chẳng qua công pháp mà tại hạ tu luyện tiến giai tương đối dễ dàng mà thôi. Thạch Mục tất nhiên sẽ không tiết lộ ra cái gì, cười ha ha, đánh trống lảng, nói. Ánh mắt Kim Hoáng khẽ dao động, gã tự nhiên nghe ra Thạch Mục đây là cố ý lảng tránh. Nhưng gã cũng không có hỏi tới, gã đã sớm nghe ngóng qua công pháp mà Thạch Mục tu luyện chính là Bàn Nhược Thiên Tượng Công, một loại công pháp tu luyện khá dễ. Nhưng kể cả có sung túc đan dược mà cung cấp không ngừng, thì Thạch Mục cũng khó mà tiến giai nhanh như vậy. Trong đám người đang ngồi ở đây, Bạch Thạch cùng Tiêu Minh đều là dạng người mồm miệng lanh lợi, cố ý tạo không khí nên hào khí rất nhanh náo nhiệt lên. Cũng không lâu lắm, cửa lớn Nhã Gian lại một lần nữa bị người ta đẩy ra. Một thanh niên thần sắc tuấn lãnh, thân hình cao gầy, thoạt nhìn 25-26 tuổi bước vào. Ánh mắt của gã quét qua mọi người trong phòng, thần sắc của mọi người đang ngồi, kể cả Bạch Thạch lẫn Tiêu Minh đều khẽ giật mình. Bọn họ cũng không nhận ra người mới tới là ai, lần tụ hội này cũng không có mời người này. Thông qua khí thế ẩn giấu không lộ trên người đối phương thì gã cũng là một cao thủ hậu thiên hậu kỳ. Vị sư huynh này, chúng ta lúc này đang tụ hội, không biết các hạ đến đây là... Người đứng lên trước tiên là Bạch Thạch, gã chắp tay hướng về phía người mới tới, giọng điệu có chút khách khí mà hỏi. Thì ra là Diệp huynh. Không chờ Bạch Thạch nói xong, Kim Hoáng lại đứng lên, chắp tay cười bắt chuyện với người nọ. Chư vị, để ta giới thiệu một chút nha, vị này chính là sư huynh Diệp Côn. Người đã đoạt thứ hạng thứ 12 trong thi đấu cấp ức lần này đó. Chẳng qua hắn làm người điệu thấp nên có khi mọi người còn chưa biết đó. Kim Hoáng giới thiệu cho bọn người Thạch Mục. Thần sắc đám người Bạch Thạch cả kinh, nghe được bài danh của thanh niên tuấn lãnh này còn cao hơn cả Kim Hoáng, thì ánh mắt mọi người nhìn về phía gã lập tức có chút bất động. Kim huynh quá khen rồi. Thần sắc thanh niên lãnh tuấn có vẻ không muốn nhiều lời, chỉ gật nhẹ đầu với Kim Hoáng rồi dời đi ánh mắt, chuyển sang nhìn Thạch Mục, mở miệng hỏi. Vị này hẳn là Thạch Mục sư đệ hả? Đúng vậy, tại hạ chính là Thạch Mục. Xin hỏi Diệp sư huynh có gì chỉ giáo vậy? Thạch Mục có chút kỳ quái, đứng lên hỏi. Chỉ giáo thì không dám nhận, ta đến là để thay mặt trưởng môn cùng chư vị trưởng lão truyền lại một cái chỉ lệnh. Thanh niên lãnh tuấn nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái lệnh phù, trong đó viết từng dòng chữ siêu nhỏ. Phụng hiệu lệnh của trưởng môn, xét thấy Thạch Mục đệ tử cấp bính đã lập được đại công trong trận đại chiến với man tộc, phá lệ cho phép hắn tại trước giải thi đấu ngày mai có thể tùy ý khiêu chiến một gã đệ tử cấp ức, nếu chiến thắng thì có thể thay thế thứ hạng của người đó. Thanh niên lãnh tuấn đọc nhấn rõ ràng từng chữ một. Bởi vì tin tức quá mức đột nhiên, Thạch Mục hơi sửng sốt một chút, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Những người còn lại ở đây càng là xôn xao, ánh mắt họ liếc tới liếc lui giữa Thạch Mục và thanh niên kia. Thạch Mục sư đệ, chỉ lệnh lúc này của trưởng môn ngươi nên nghĩ cho thật kỹ,